Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, cha vợ bị phạt ngủ ghế sofa. Tô Thần tại trên mạng điều tra thêm, ngẫu nhiên nhìn thấy có người lấy chính mình dùng thọ sơn thạch điêu khắc thạch điêu làm lễ vật. Hai con người hơi sáng, đối cái này điêu khắc kỹ năng, hắn ngược lại là hơi có chút hứng thú, mà lại dùng thọ sơn thạch điêu khắc vật đưa cho lão phu nhân. Giống như cũng rất không tệ. Lâm Vũ Manh trong nhà, một ngày chưa lấy được Tô Thần tin tức. Lâm Vũ Manh trong ngực ôm một cái gối, nhếch miệng nhỏ có chút dầu dĩ không vui ngồi xổm ở trên ghế salon xem tivi. Thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn một chút đặt ở bên cạnh điện thoại. Lâm Viễn cùng Hứa Tuệ ngồi ở một bên, vừa ăn dưa hấu một bên ám ngữ trao đổi. Ngươi đi cùng nữ nhi nói chút gì a? Lâm Viễn híp híp mắt, nói cái gì? Vợ chồng trẻ chính tình yêu cuồng nhiệt kỳ, đều như vậy, không có việc gì. Hứa Tuệ nhíu nhíu mày, cái tiểu tử thúi kia, để chúng ta manh manh không vui, nhìn ta lần sau làm sao thu thập hắn. Ngươi dám động hắn thử một chút. Được rồi, ngươi lợi hại, ngoặc kép. Vợ chồng hơn 20 năm, lẫn nhau ở giữa đã không cần dùng ngôn ngữ giao lưu. Một ánh mắt liền có thể lĩnh hội ý tứ lẫn nhau. Đinh, đặt tại Lâm Vũ Manh bên cạnh trên ghế salon điện thoại bỗng nhiên vang xuống. Lâm Vũ Manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tràn ra bông hoa. Thật nhanh đưa điện thoại di động cầm lên. Manh manh, ngày mai cùng đi ra chơi a. Đây là Tô Thần gửi tới một đầu WeChat tin tức. Tốt lắm, đi nơi nào chơi? Lâm Vũ Manh tốc độ tay thật nhanh đánh chữ hồi phục. Liễu học tỷ nãi nãi thứ tư 70 đại thọ thọ yến. Ta đáp ứng dẫn ngươi đi tham gia. Ngày mai cùng đi mua chút đồ vật. Chuẩn bị kiện tốt lễ vật. Vậy ngày mai ta chờ ngươi tới. Ta hôm nay có chút bận bịu, không chút nhìn điện thoại. Liền không có về tin tức của ngươi. Có phải là nhớ ta? Tô Thần phát hai cái tiện hề hề dáng tươi cười biểu lộ đồ. Lâm Vũ Manh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ánh mắt cảnh giác nhìn mắt cách đó không xa trực câu câu nhìn mình chằm chằm phụ mẫu. Đứng dậy chân trần nha hướng mình gian phòng chạy tới. Hắc, ngươi nói nha đầu này. Lâm Viễn nhất thời liền bị tức cười. Khanh khách, tuổi trẻ liền là tốt, để ta đều nhớ tới chúng ta năm đó nói yêu thương thời điểm. Hứa Tuệ rất tươi cười dịu dàng nhìn, xem hắn, chúng ta khi đó nào có chán ngán như vậy, cái này mới một ngày không thấy, liền mặt mày ủ rũ, vậy nếu là 10 ngày nửa tháng còn không phải nhảy lầu à? Lâm Viễn một mặt ghét bỏ biểu lộ, nói nhăng gì đấy? Hứa Tuệ hung hăng trừng trượng phu liếc mắt. Đúng đúng đúng, là ta nói sai. Thu hồi, lão thiên gia tuyệt đối đừng coi là thật. Lâm Viễn vội vàng vỗ vỗ miệng. Cái này mới nói rõ manh manh cùng tiểu thần tình cảm sâu. Thật tốt a, về sau tốt nghiệp liền trực tiếp kết hôn. Sau đó sinh hai cái bé con ta đến giúp lấy mang. Cái kia tháng ngày... Hứa Tuệ nệm nín nói, nụ cười trên mặt liền càng sán lạn. Tốt nghiệp liền kết hôn. Có cần phải nhanh như vậy sao? Lâm Viễn rũ cụp lấy mặt mo. Cảm giác lòng tham đau nhức. Làm sao lại nhanh? Cái kia theo ý ngươi. Ta lúc nào mới có thể cháu trai ấm? Hứa Tuệ tức giận nhìn hắn chằm chằm. Làm sao ngươi biết là cháu trai không phải cháu gái? Mà lại đến lúc đó đó cũng là Tô gia bé con. Sao có thể để ngươi mang? Lâm Viễn nhỏ giọng thầm thì. Hứa Tuệ sầm mặt lại. Đứng dậy trực tiếp đi vào phòng ngủ. Hôm nay ngươi ngủ ghế sofa. Lâm Viễn lập tức liền mắt trợn tròn. Trong lòng thật lạnh. Hôm sau, Tô Thần vừa sáng sớm liền lái xe đi vào Lâm gia đơn nguyên lâu xuống. Lần này hắn tránh không khỏi. Bị Lâm Vũ Manh dắt lấy lên lầu, bồi tiếp Lâm Vũ Manh người một nhà, ăn hôm nay thứ hai bữa sáng, cơm nước xong xuôi, Tô Thần lại bị cha vợ lôi kéo thua hắn một ván cờ. Sau đó mẹ vợ nhiệt tình đưa hai người đi ra ngoài. Ngoạn tào, tiểu tử thúi này lúc nào mở tốt như vậy xe? Lâm Viễn theo cửa sổ nhìn xuống, nhìn thấy hai người lên một cỗ màu đen Mercedes-Benz đại G. Lập tức nhịn không được bảo câu nói tục, xe này bao nhiêu tiền? Hứa Tuệ hiếu kỳ câu hỏi, hơn 300 vạn đâu? Lâm Viễn mặt đen lại nói, thế nào, đây là ghen ghét? Hứa Tuệ ánh mắt đùa cợt nhìn xem trượng phu, người không có nghe manh manh nói sao? Người ta trực tiếp ký kết kim đều là mấy ngàn vạn. Mua chiếc 300 vạn xe không phải chuyện nhỏ. Đánh giám, ta sẽ ghen ghét hắn. Lâm Viễn tức thiếu chút nữa giơ chân. Con vịt chết mạnh miệng. Cha cha, Hứa Tuệ một mặt ghét bỏ nện chậc lưỡi. Không thèm để ý hắn. Xoay người đi làm việc nhà. Manh manh, ngươi được thưởng ta. Vì hống tốt ta cái này cha vợ. Ngươi biết ta chết bao nhiêu tế bào não. Mới có thể vừa đúng thua cờ. Tô Thần u oán mắt nhìn tay lái phụ Lâm Vũ Manh. Hì hì, ta liền biết ngươi là Trang. Lâm Vũ Manh dáng tươi cười sán lạn. Hỏi, vậy ngươi muốn làm sao ban thưởng? Nếu không, ta tối nay không quay về. Tô Thần cười xấu xa lấy đề nghị. Lâm Vũ Manh giật mình xuống. Sau đó gương mặt xinh đẹp lập tức leo lên hồng hà. Xấu hổ giận hắn liếc mắt. Các ngươi nam sinh, làm sao trong đầu đều là cái này? Đây là nam nhân bản tính. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Mới không muốn, ta sẽ không đi, cha mẹ khẳng định sẽ hỏi. Lâm Vũ Manh quay đầu đi chỗ khác. Tô Thần thở dài, xem ra chính mình cuộc sống hạnh phúc còn chưa tới đầu a. Mua nhà sự tình nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Mua, Lâm Vũ Manh bỗng nhiên tiến tới tại hắn gương mặt hôn một cái. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói ra. Đây là ban thưởng, không cho phép suy nghĩ nhiều. Được rồi, có chút ít còn hơn không? Tô Thần cười nhún nhún vai. Đến Tô Thần tại trên mạng tra được một đầu đồ cổ đường phố. Tô Thần sau khi đậu xe xong, liền cùng Lâm Vũ Manh nắm tay tiến đồ cổ đường phố. Đồ cổ đường phố hai bên cửa hàng san sát, hai bên đường cũng có rất nhiều bán đồ cổ ngọc thạch quán nhỏ. Đã có lui tới không ít người trên đường đi dạo, nhìn xem, bán hàng rong lớn tiếng hét lớn. Tinh Minh ánh mắt quét mắt người đi trên đường phố, tìm lấy hôm nay lớn dê béo. Tại trên con đường này, nộp học phí chuyện như vậy mỗi ngày đều ở đây diễn ra. Nhặt nhạnh chỗ tốt dạng này chuyện đương nhiên cũng có, nhưng so với nộp học phí người vậy liền ít hơn nhiều. Hoa, nơi này thật náo nhiệt a. Lâm Vũ Manh kéo Tô Thần cánh tay, hiếu kỳ bé cưng giống như nhìn bên trái một chút phải ngó ngó. Ai, mau tới đây nhìn xem, thượng hạng hoa điền ngọc, đi qua đã ngang qua đừng bỏ qua, giá cả vừa phải, mua một khối đưa bạn gái. Quả thực quá phù hợp, một vị bán hàng rong thanh niên vẻ mặt tươi cười ồn ào. Tô Thần hai người bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía thanh niên, tại nói chuyện với chúng ta. Tô Thần cười hỏi, không sai, soái ca, bạn gái của ngươi xinh đẹp như vậy, ở ta nơi này mua khối ngọc đi, sau đó đi làm sức phẩm đưa cho nàng, tuyệt đối để nàng yêu chết ngươi, ngươi hiểu. Thanh niên song Tô Thần lộ ra một mặt nam nhân đều hiểu dáng tươi cười. Tiện hề hề nhíu nhíu mày. Ta không hiểu, ngươi có thể giải thích xuống sao? Tô Thần lắc đầu nói. Thanh niên nụ cười trên mặt cứng đờ. Ta cũng không thích ngươi nơi này ngọc. Ta lại không ngốc, ngươi cái này xem xét liền là giả. Bằng không thì làm sao lại ngươi kêu nhiệt tình nhất? Chân chính đồ tốt còn sợ không ai mua. Lâm Vũ Manh theo bổ một đao, thanh niên sắc mặt lập tức đen như đáy nồi, như thế con ruồi đồng dạng khó chịu. Ha ha, chung quanh một chút bán hàng rong đều là nhịn không được cười ha ha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,